Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 698. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 698, ba của con đã cầu hôn rồi nhìn thấy một đoạn văn dài đó, Dạ Âu Thần nghiêm túc nhìn đi nhìn lại mấy lần mà tất cả mọi người nhìn thấy giám đốc phòng nhân sự thật sự đưa ra chiến lược của mình, thế là đồng loạt bắt chước theo, viết ra rất nhiều lời nói để lấy lòng con nít, tranh nhau đánh chữ. Dạ Âu Thần xem một hồi lâu thì cảm thấy đau đầu. Thế là anh trực tiếp gọi điện thoại cho Lang An. Lang An đang tắm, lúc nghe thấy tiếng chuông Messenger vang lên, anh ta vẫn còn chưa coi là có chuyện gì, sau đó âm thanh Messenger cứ nhắc nhở anh ta vang lên không ngừng, giống như là đang gọi hồn. Anh ta còn đang suy nghĩ là cái người nào không muốn mạnh thế mà lại dám spam tin nhắn trong nhóm, anh ta mà ra ngoài thì chắc chắn sẽ block người này ngay. Kết quả, điện thoại lại tới. Với tình hình này, người gọi điện cho anh ta cũng chỉ có hai người, thứ nhất là người giao thức ăn, thứ hai đó chính là... Lang An ngay cả bọt xà phòng ở trên người cũng không kịp rửa sạch liền kéo một cái khăn tắm xuống rồi chạy ra khỏi toilet nghe điện thoại. Cậu giả, một lát nữa cậu tổng kết tin nhắn trong nhóm một lần, sau đó gửi vào trong email của tôi. Tin nhắn trong nhóm, tổng kết lại, lúc nãy anh ta đang tắm, không nhìn thấy tin nhắn ở trong nhóm, cho nên lúc nhận được mệnh lệnh của Dạ Âu Thần, cả người của Lang An vẫn còn đang mơ màng. Nhưng mà không kịp chờ đến lúc anh ta kịp phản ứng, Dạ Âu Thần ở bên kia đã cúp điện thoại. Nghe thấy trong điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, Lang An chỉ có thể nhanh chóng cúp điện thoại rồi sau đó mở nhóm Messenger lên, kéo từ dưới lên trên, kéo một khoảng thời gian rất dài mới nhìn thấy được nguyên nhân. Mẹ kiếp, cái đám người này bị điên rồi hả? Thừa dịp lúc anh ta đang tắm mà lại gửi nhiều tin nhắn như thế. Nhớ đến mình vẫn còn chưa tắm xong, Lang An đành phải nhanh chóng đặt điện thoại xuống, trở lại phòng tắm gội sạch sẽ bọt xà phòng ở trên người. Đợi sau khi anh ta đi ra, phát hiện lại có thêm một loạt tin nhắn khác. Lang An, cái đám người ác liệt này. Thế là ngay cả cơm Lang An cũng không kịp ăn, đành phải gội đầu rồi sắp xếp tin tức mà Dạ Âu Thần muốn. Mà đổi thành một bên. Lúc bé Đậu Nành tìm Hàn Minh Thư vẫn còn đang che kín chăn mền mà ngủ ngon, lúc bé Đậu Nành chạy tới tìm cô, vẫn luôn gọi mẹ ơi, gọi mấy tiếng thì Hàn Minh Thư mới mở hai mắt ra. Nhìn thấy bé Đậu Nành đang đứng trước mặt mình, Hàn Minh Thư chớp chớp mắt, dường như cảm thấy rất bất ngờ. Bé Đậu Nành, sao con lại ở đây vậy? Là ba con đón con qua đây hả? Nói xong, cô xốc cái chăn mỏng lên ra hiệu cho bé Đậu Nành chui vào. Hành động này rất bình thường giữa hai mẹ con, bình thường lúc bé Đậu Nành ngủ cùng với Hàn Minh Thư, có đôi khi thằng nhóc này ngủ đến nửa đêm thì sẽ thức dậy đi vệ sinh, lúc trở về bên giường, Hàn Minh Thư nhìn thấy thằng bé sẽ vô thức vén một góc chăn ra, sau đó thằng nhóc liền lao vào. Quả nhiên nhìn thấy cái chăn có nhiều thêm một góc, bé Đậu Nành nhanh chóng cởi bỏ giày sau đó chui vào ngủ cùng với Hàn Minh Thư. Bàn tay nhỏ đầy thịt mềm mại giống như kẹo đường ôm lấy tấm lưng tinh tế của cô, cảm xúc ấm áp truyền đến làm Hàn Minh Thư nhịn cười không được, đưa tay nhéo cánh mũi của bé Đậu Nành. Bé Đậu Nành lại giống như là đang tức giận, câu môi một cái, sau đó lại quay mặt sang nơi khác. Mẹ thật xấu xa, có phải là chú ấy không đi đón con thì mẹ sẽ không cần bé Đậu Nành nữa rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé Đậu Nành xuất hiện ở đây hình như là mẹ không vui thì phải. Hàn Minh Thư. Ai nói là mẹ không vui chứ, con mắt nào của bé Đậu Nành nhìn thấy cảm xúc của mẹ vậy? Thì mẹ hỏi bé Đậu Nành tại sao lại ở chỗ này đó? Đó là bởi vì mẹ tò mò mà, hơn nữa mẹ vừa mới thức dậy, đầu óc không tỉnh táo cho lắm, làm bé Đậu Nành tổn thương rồi, nhưng mà bé Đậu Nành tuyệt đối đừng có tính toán với mẹ mà. Nói xong, Hàn Minh Thư lại nhích gần về phía trước, gương mặt cọ cọ lên mặt của thằng nhóc, hai người thân mật không chịu được. Có được không nào, hửm. Cô đè thấp giọng nói của mình, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng dỗ dành thằng nhóc đang nằm trong ngực ôm eo cô. Thằng bé thật nhỏ, bình thường lúc thằng bé nói chuyện Hàn Minh Thư luôn cảm thấy bé Đậu Nành đã trưởng thành rồi, cho nên muốn để thằng bé độc lập một chút nên mới để cho thằng bé ngủ riêng một phòng. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy dáng vẻ thằng bé nằm trong ngực mình rõ ràng vẫn là một đứa nhỏ mà thôi. Trước kia cô luôn cảm thấy bé Đậu Nành thiếu tình thương của ba, cho dù trưởng thành dưới sự yêu thương che chở của mình thì cũng không hoàn chỉnh. Nhưng mà sau đó lại không sợ nữa, bé Đậu Nành có ba thương rồi, mặc dù đã đến chậm 5 năm. Nhưng mà cũng không tính là quá muộn. Hừ, mẹ xấu xa. Nể tình mẹ dỗ dành cục cưng, cho nên con tha thứ cho mẹ rồi đó. Bé Đậu Nành cười hì hì nói xong, chủ động hôn một cái lên gương mặt của Hàn Minh Thư. Hai mẹ con lại vô cùng thân mật, một lát sau Hàn Minh Thư hỏi một câu. Đúng rồi, ngày hôm nay con đã gọi ba chưa vậy? Thằng nhóc trong ngực yên tĩnh một lát rồi sau đó lắc đầu. Hàn Minh Thư, tại sao lại không gọi chứ? Có phải là con không muốn nhận ông ấy không thế? Bé đậu nành cong môi bất mãn nói. Bé đậu nành mới không muốn gọi ông ấy đâu. Nhưng mà, trước kia là ai vẫn luôn la hét với mẹ là muốn tìm ba cơ chứ? Hiện tại mẹ đã tìm ba cho con rồi, con lại không chịu gọi, đây là đạo lý gì vậy? Ở trước mặt của Hàn Minh Thư, bé đậu nành căn bản không nói được lời nào, sau đó cũng chỉ có thể hừ hừ rồi nói. Có phải là mẹ có ba rồi, cho nên bắt đầu ghét bỏ người bạn nhỏ phiền phức bé đậu nành này rồi không? Bởi vì bé đậu nành không biết kiếm tiền, còn không cho mẹ tiền ra ngoài đọc sách, nhưng mà chú ấy thì rất có tiền, cho nên mẹ bắt đầu ghét bỏ bé đậu nành rồi. Nghe thấy lời nói này, Hàn Minh Thư kiềm chế không được mà cười thành tiếng, cả nửa ngày cô mới vô cùng bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu của bé đậu nành. Nào, con nói cho mẹ biết coi, trong cái đầu của con có cái gì vậy? Tại sao con lại nghĩ mẹ như thế chứ? Con là cục cưng mẹ vất vả mang thai 10 tháng mới có thể sinh ra được, có thể nói là một miếng thịt trên người mẹ, sao mẹ có thể ghét bỏ con được? Bé đậu nành bĩu môi nói, nhưng mà con không muốn gọi chú ấy là ba đâu, mẹ không vui. Thật sự không muốn gọi. Hàn Minh Thư chớp chớp đôi mi thanh tú. Thế con không nghĩ đến nếu như con gọi chú ấy là ba, một khi chú ấy vui vẻ thì sẽ tặng con rất nhiều quà hả? Con mới không cần những món quà đó đâu. Bé đậu nành khó chịu bĩu môi. Con chỉ muốn chú ấy đối xử với mẹ tốt thôi. Nói xong, thằng nhóc ôm chặt lấy eo của cô, vùi đầu vào trong ngực của cô. Bé đậu nành không cho phép bất cứ người nào bắt nạt mẹ, mẹ ơi. Nếu như chú ấy đối xử với mẹ không tốt, mẹ nhất định phải nói cho bé đậu nành biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đứa nhỏ ngốc này, nếu như ba của con đối xử với mẹ không tốt, chắc chắc mẹ sẽ rời khỏi ba con từ lâu, cũng là bởi vì ba con đối xử với mẹ tốt cho nên mẹ mới có thể ở bên cạnh ba con, mới có thể để con gọi anh ấy là ba, con có hiểu chưa? Cô biết là con của mình không thể so sánh với những đứa nhỏ bình thường, nói chuyện đạo lý với nó, nói chuyện ân tình nó đều có thể hiểu được rất nhiều, cho nên Hàn Minh Thư khẽ thở dài một hơi rồi sau đó nói. Trước kia mẹ với ba con có rất nhiều hiểu lầm, nhưng mà bây giờ đều đã được giải quyết hết rồi, mẹ muốn sống cùng với anh ấy trong quãng đời còn lại. Bây giờ con không muốn gọi ba thì cũng không sao hết, hai ba con. Còn có một khoảng thời gian dài ở bên nhau, bây giờ con không muốn gọi thì một ngày nào đó. Con sẽ đồng ý gọi thôi. Bé đậu nành chớp chớp mắt mấy cái. Mẹ có ý gì vậy à, mẹ muốn kết hôn với chú ấy hả? Nhắc đến chuyện kết hôn, Hàn Minh Thư liền nhịn không được mà đưa chiếc nhẫn trên tay mình cho bé đậu nành nhìn xem. Đúng vậy, ba con đã cầu hôn rồi. Cách chương.